Mẹ kiếp, chết thiệt thật, xe của Hạ Tử Quyên rất nhanh lao về đích chiến thắng chiếc xe kia cũng chạy về đích ngay sau đó, người trong xe thật sự rất tò mò về cô một cô gái mà có kỹ thuật đua xe như thế, thật sự không ngờ. Cách chương.